Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 731 Tĩnh Tâm Lưu Ly Hỏa. Vương giả, mau trở lại. Minh Bác một đôi mắt nhìn Y Đan, A Đan. Y Đan giơ tay, phụt. Trường kiếm nhập thịt thanh âm vang lên, Y Đan mang theo chính mình cùng Minh Bác cùng hiến tế. Trường kiếm, đồng tâm, ở chiến tranh niên đại, ở vào đối lập phương bọn họ, không có tình yêu vừa nói. Y Đan ngã xuống, chính là Minh Bác lại bị dị tộc cứu xuống dưới, Minh Bác trở lại Lưu Tuyến Minh trùng tộc nội sau. Lấy vương giả thân phận cùng cường đại thực lực, ở dị tộc nội thực hành một lần cải cách cầu lấy cân bằng chi đạo, dị tộc ở vào đối thực lực cùng vương giả phục tùng, bình tĩnh một đoạn nhật tử, hướng về cái gọi là cân bằng chi đạo phát triển, chỉ tiếc. Trận này cải cách không có lấy được cuối cùng kết quả, đã bị tu sĩ này phương đánh vỡ. Vô số tu sĩ sát nhập dị tộc bị đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích dị tộc. Tử thương hơn phân nửa, bị phong ấn, bị đánh chết. Lưu lại Lưu Tuyến sâu keo lại thập phần thưa thớt, mà kia Minh Bác cũng ở trong trận chiến đấu này ngã xuống, Minh Bác xác chết ở biển sâu phiêu đãng. Hồi lâu, cuối cùng là bị một cái tiểu tu sĩ nhặt đi, nhưng là kia tiểu tu sĩ không có đem hắn dùng làm luyện khí, mà là tới rồi một chỗ, đào một cái hố, đem hắn mai phục, mà ở này tòa mới tinh phần mộ bên. Còn có một tòa phần mộ, mộ bia thượng thình lình có khắc, sư phó Y Đan chi mộ, Minh Bác trước mộ lập một cái vô danh. Bia, tiểu tu sĩ ở hai tòa trước mộ đã bái bái. Mới rời đi, ở hắn đi rồi. Dưới nền đất xuất hiện hai mạt u lan ánh sáng màu mang, dần dần dựa sát, cuối cùng. Bị chia làm hai cây tĩnh tâm lưu ly băng hòa hợp hai làm một, ẩn vào Y Đan mộ bia chung, hiện giờ sớm. Đã không phải lúc trước viễn cổ thời kỳ, vô số tuế nguyệt qua đi. Biển cả hóa ruộng dâu, mà nơi này cũng đã biến thành một mảnh băng nguyên mang, mà những cái đó ký ức. Tựa hồ là tĩnh tâm lưu ly băng hỏa, tịch ly hoàn hồn, trước mắt đã xuất hiện một gốc cây trẻ con đầu. Lớn nhỏ dị hỏa cả người tản ra sâu kín lam quang, là ngọn lửa. Lại không có một tia độ ấm, tại đây tĩnh tâm lưu ly băng hỏa trên người. Tịch ly rõ ràng cảm giác được bế âm dương song sinh hỏa càng cường đại hơn hơi thở, âm dương song. Sinh hỏa nguyên bản muốn cắn nuốt người khác ý tưởng. Không thể không ngâm nước nóng, tĩnh tâm lưu ly băng hỏa tựa hồ ở đánh giá tịch ly sắc mặt. Bất động thanh sắc, ngầm cũng đã cảnh giác lên, này cây mang theo ký ức dị hỏa. Rõ ràng có chính mình linh trí. Hơn nữa tu vi không thấp, nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Lần này lại bị so với hắn tu vi thấp âm dương song sinh hỏa phát hiện, tịch ly không biết đây là trùng hợp, vẫn là gia hỏa này cố ý vì này, muốn hấp dẫn bọn họ tới gần. Tu sĩ, người mang dị hỏa tu sĩ, băng băng lãnh lãnh thanh âm vang lên, tịch ly hơi hơi híp mắt, tu sĩ, còn có dị tộc hơi thở, tịch ly nháy mắt căng thẳng thân mình, cả người đã vận sức chờ phát động, chủ nhân tâm nguyện. Chủ nhân tâm nguyện, không còn có dị tộc cùng tu sĩ chiến tranh, không hề có giết chóc. Cái này tu sĩ có lẽ là người rất tốt tuyển, đáp ứng Ngô. Ngô Tắc cùng ngươi khế ước, tịch ly thần sắc bất biến. Nhưng là con ngươi lại có chút lãnh, ta cũng không hy vọng có chiến tranh cùng vô tận giết chóc. Nhưng là dị tộc nếu là muốn tại đây phương thế giới, còn muốn ta làm ra cái gọi là hòa bình, ta làm không được. Chân chính hòa bình đều không phải là như thế. Tu sĩ, cảm nhận được tĩnh tâm lưu ly băng hỏa toàn thân kịch hàng độ ấm. Tịch ly con người cũng càng thêm lạnh, Y Đan cùng kia Minh Bách câu chuyện tình yêu cố nhiên thế. Thảm cùng cảm động, nhưng là muốn tịch ly vì này cái gọi là câu chuyện tình yêu. Đi làm một chút sự tình, thứ nàng làm không được. Tu sĩ, cân bằng chi đạo, dị tộc cùng tu sĩ chung sống hòa bình. Làm, nếu không, giết không tha, tịch ly trong mắt sát ý bốc lên, một cái kẻ xâm lấn, ở bị xâm lấn thế giới, cầu cân bằng chi đạo, buồn cười, phải làm cái gọi là cân bằng chi đạo, đi chính bọn họ thế giới đi, nếu là như thế, những cái đó bị dị tộc xoan soạt hy sinh tiền bối sinh linh nên phóng như thế nào sắp đặt. đang ở cân bằng chi đạo không phải như thế. Tu sĩ, ngươi tìm chết. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa quanh thân bắt đầu nổi lên màu xanh biển ngọn lửa. Chung quanh không khí nháy mắt lại giáng xuống mấy cái độ, tịch ly trong cơ thể âm dương song sinh. Hỏa thấy vậy, không khỏi có chút sốt ruột, chủ nhân. Kia ngọn lửa có chút lợi hại. Ngươi phải để ý, tịch ly đôi mắt lạnh băng. Trong mắt đã sát ý sôi trào, muốn nàng làm việc. Nàng không muốn, đây là thẹn quá thành giận. Nó bị kia hai vị ảnh hưởng. Nàng không sao cả, nhưng là còn muốn ảnh hưởng người khác. Một khi đã như vậy, nàng không ngại làm thế gian này thiếu một gốc cây dị hỏa. Dù sao phía dưới không có thượng bảng dị hỏa cũng nhiều. Cảm nhận được tịch ly ý tưởng, âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút trố mắt, nhưng là ngay sau đó lại có chút hưng phấn, đúng. Vậy, hắn như thế nào quên mất, ở vào đối lập chính mình cấp bậc cao lợi hại dị hỏa. Hắn sợ hãi. Bị áp chế, nhưng là này dị hỏa không thấy được có thể thắng tịch ly. Chủ nhân, cố lên, không nhất định phải đem nó tru sát hầu như không còn. Có thể hủy diệt hắn linh trí. Cho ta cùng tiểu hồng bổ một bổ a. Đây chính là đại bổ trung đại bổ. Đối với hắn cùng hồng liên nghiệp hỏa loại này dị hỏa tới nói. Càng là cự bổ, nhưng là chủ nhân nhất định phải lấy tự thân an nguy vì đệ nhất nha. Âm dương song sinh hỏa ở tịch ly thức hải hưng phấn lại lo lắng. Hắc bạch giao nhau ngọn lửa phiêu phiêu đãng đãng, nó cùng hồng liên nghiệp hỏa đều ngốc tại tịch ly. Không gian nội, hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng là so với kia tĩnh tâm lưu ly hỏa cấp bậc cao, nhưng là tịch ly trong cơ thể này cây hồng liên nghiệp hỏa lại không phải nguyên bản chủ hỏa, mà là một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa. Chẳng qua trên đường hấp thu một ít kim ô chi hỏa cùng một ít mặt khác đồ vật. Tuy rằng còn giữ lại hồng liên nghiệp hỏa một ít hình thái cùng khí tức, nhưng là kỳ thật đã biến hóa rất nhiều, mà hắn phong ấn thời điểm liền tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hơn nữa sau lại nó chính mình lại làm, lại tiêu hao không ít thiên địa linh vật tu luyện vốn là thong thả. Hiện giờ hắn khôi phục cũng không có kia tĩnh tâm lưu ly băng hỏa tu vi cao, trừ bỏ đã chịu cấp bậc. Cùng tu vi áp chế, hắn tuyệt đối ở vào hạ phong. Làm không tốt, còn sẽ liên lụy tịch ly, hắn chỉ có thể đủ thời khắc quan sát đến hai người chiến đấu. Chờ đợi có lợi cơ hội, sau đó đi hỗ trợ, xem ra. Lần này về sau, hắn muốn nỗ lực tu luyện. Tịch ly trong tay hình vương đại khai đại hợp. Kiếm trận súng lại kia dị hỏa, tĩnh tâm lưu ly hỏa lúc trước đại chiến đã chịu tổn thương bị thương. Nguyên khí, sau lại bị y đan lấy một phân nhị, thiếu chút nữa hủy diệt. Tuy rằng cuối cùng hợp hai làm một, đã trải qua nhiều năm như vậy khôi phục. Nhưng là tu vi vẫn là so ra kém ban đầu đỉnh tu vi, hiện giờ nhưng thật ra so với tu sĩ xuất khiếu. Trung kỳ tu vi, kia tĩnh tâm lưu ly hỏa lúc trước đi theo y đan cùng minh bác khắp nơi chiến đấu. Tác chiến kinh nghiệm cũng phong phú, tịch ly cùng chi đối chiến. Nhưng thật ra ở vào hạ phong, dần dần, tịch ly trên người cũng xuất hiện miệng vết thương, tĩnh tâm lưu ly hỏa thanh âm lại lần nữa vang. Lên, tu sĩ, phục tùng ngô, đáp lại nó lại là nhất kiếm, tĩnh tâm lưu ly hỏa nhanh chóng tránh đi. Quanh thân khí lạnh càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, hắn đối với tịch ly loại này khiêu khích cảm thấy thập phần sinh khí, tịch ly. Hết chương.